Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48 say mê. Ngọc Khấu: Chờ đến ngày mai giờ Sửu, ngươi ở khu vực săn bắn thác nước bên rừng cây nhỏ chờ ta. Nhớ kỹ, phải cẩn thận chút, chớ có bị người khác phát hiện. Khu vực săn bắn rừng rậm ngoại đất trống chung, thừa dịp thân vệ dựng trại đóng quân khe hở, một người thân màu xanh sắc xuyên tư lễ giam thái giám phục thiếu niên hoạn quan lặng lẽ giữ chặt. Một người thanh tú tiểu cung nữ thấp thấp cười nói: Nhớ rõ mang lên ngươi mới làm xiêm y, huynh trưởng sẽ ở đằng kia chờ chúng ta. Thẩm Thất có một trương anh tuấn mặt, nhưng mặt mày lại thập phần ôn hòa. Ngọc Khấu vẫn luôn cảm thấy như vậy ôn nhu đôi mắt không nên sinh tại đây đường hoàng một khuôn mặt thượng, có chút hơi không khỏe. Lại không biết loại này mạc danh không khỏe cảm giác từ đâu mà đến. Lúc này Thẩm Thất đôi mắt tinh lượng, cười đến lại ngốc lại thiên chân. Ngọc Khấu là hầu hạ thái hậu cung nữ, tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng vẫn bảo trì vài phần bình tĩnh. Mọi nơi nhìn quanh một phen nói: Người kia huynh trưởng là người nào? Thật có thể trà trộn vào này khu vực săn bắn, sẽ không bị phát hiện đi. Yên tâm, Ngọc Khấu, huynh trưởng từ nhỏ liền rất lợi hại. Thẩm Thất lời nói chung mang theo vài phần kiêu ngạo, mắt cũng không chớp mà nhìn Ngọc Khấu, thấp giọng nói: Thật muốn lập tức mang ngươi đi gặp hắn, lấy thiên vì giám, lấy nguyệt vì môi, làm huynh trưởng cho chúng ta chứng hôn. Hư, cấp bất tử ngươi. Ngọc Khấu thấp giận một tiếng, luôn luôn đạm nhiên khuôn mặt khó được hiện lên một tầng xấu hổ buồn bực đỏ ửng, bụp mặt vội vàng nói: Ta không thể ra tới lâu lắm, đi về trước giờ Sửu. Rừng cây nhỏ ngươi phải nhớ kỹ. Biết rồi, trở về bãi. Thẩm Thất chưa bao giờ nghĩ tới chính mình như vậy thân tàn người cũng có thể tìm được một cái ôn nhu thể mình cô nương. Ngọc Khấu là cái thông minh rộng rãi hảo cô nương, phần cảm tình này tới quá không dễ dàng. Thẩm Thất không nghĩ ủy khuất nàng làm ngắn ngủi đối thực, hắn tưởng cùng nàng thành hôn, cả đời chiếu cố nàng. Canh giờ như thế nào quá đến như vậy chậm đâu, thật muốn lập tức làm huynh trưởng nhìn thấy Ngọc Khấu a. Đồng hồ nước thanh thanh, Thẩm Thất nằm ở lãnh ngạnh ván giường thượng, lại kích động lại hạnh phúc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Cho dù là đồng bạn hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy cũng không có vẻ ồn ào. Tuần tra thị vệ cầm cháy đem trải qua hắn doanh trướng. Tới rồi giờ Sửu thay ca canh giờ, Thẩm Thất lập tức xốc lên chăn mỏng, tay chân nhẹ nhàng mà nhặt lên quần áo mặc chỉnh tề. Ngay sau đó lướt qua giường trung thượng vài tên thái giám, mặc tốt giày trộm lưu đi ra ngoài. Ánh trăng âm lãnh, rừng rậm xâm hàn, lãnh sương mù lượn lờ rừng cây ân tĩnh đến hình như là một đầu ngủ đông quái thú. Thường thường truyền đến vài tiếng quái điểu kêu to, nhân là chuẩn êm ra tới, sợ bị người phát hiện. Thẩm Thất cũng không có để đèn, chỉ nương quạnh quẽ ánh trăng nỗ lực phân rõ phương hướng, hướng tới thác nước. Nước chảy thanh truyền đến phương hướng nhỏ giọng sờ soạng. Lùm cây hỗn độn, Thẩm Thất ở cành lá yểm hộ hạ một chân thâm một chân thiển mà vượt mức quy định đi tới. Nghĩ thầm, không biết Ngọc Khấu thuận lợi chuồn ra tới chưa từng. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước bỗng nhiên truyền đến nhỏ vụn tất tốt thanh. Ở yên tĩnh ban đêm vâu hiện quỷ quyệt, Thẩm Thất chợt cả kinh, dừng bước chân, khom người giấu ở lùm cây sau hướng phía trước nhìn lại. Mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến phía trước trong rừng có người ảnh, tựa hồ là cái nữ tử, hay là Ngọc Khấu trước tiên tới rồi. Thẩm Thất trong lòng vui vẻ, thoáng đứng thẳng thân mình thấp giọng nói, Ngọc, thực mau, hắn phát hiện sự tình không rất hợp, một lòng từ mừng như điên thẳng trụy hầm băng, kia không phải Ngọc Khấu, cái kia nữ tử trước mặt còn đứng một người nam nhân. Lúc trước kia nam nhân giấu ở thân cây sau, Thẩm Thất vẫn chưa phát hiện, hiện tại đứng lên nhìn lên, mới cảm thấy nam nhân kia thân ảnh cao lớn mà lại quen thuộc. Kia thân ngự tứ phi ngư phục không phải người nào đều có thể mặc vào. Thình lình chính là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Hoắc Chất. Hoắc Chất cùng nàng kia thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Thực mau ôm ở bên nhau, hôn đến như sơn tựa keo. Nữ tử bị Hoắc Chất để ở trên cây triền miên, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói giọng khàn khàn, Hoắc Chất ôm chặt bổn cung, thoáng như sấm sét đánh xuống. Thẩm Thất nháy mắt trừng lớn mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng. Thanh âm này là hoàng hậu, ai? Hoắc Chất cảnh giác, lập tức nâng lên chim ưng sắc bén tầm mắt, gắt gao khóa trụ Thẩm Thất đang ở phương hướng. Bị phát hiện, Thẩm Thất không chỗ có thể ẩn nấp, cực độ hoảng loạn, dưới hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Cánh tay cùng gương mặt đều bị lùm cây cấp hoa thương. Hắn lại không rảnh bận tâm, chỉ có thể liều mạng mà chiều thác nước phương hướng bỏ chạy đi. Hoắc Chất, mau, giết hắn. Lương hoàng hậu vội vàng hợp lại khởi hỗn độn xiêm y. Mắt phượng trung phụt ra ra cừu hận quang mang, run giọng mệnh lệnh nói, quyết không thể làm hắn tồn tại rời đi này. Hoắc Chất ánh mắt phát lạnh, giơ tay cầm tú xuân đao chuôi đao, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia xui xẻo tiểu thái giám Mani. Ngay sau đó, ánh đao hiện lên, tú xuân đao từ hắn lòng bàn tay bay khỏi, hung hăng mà ném hướng kia thái giám giữa lưng. Hàn quạ chấn phi, thái giám phát gục, từ sườn dốc thượng một đường lăn xuống, thình thịch một tiếng rơi vào thác nước thâm khe bên trong. Hoắc Chất đuổi theo trước, chỉ thấy phía trước sườn dốc dưới lại là đoạn nhai, nhai hạ là thác nước tích tụ hồ sâu, cũng không đường sống. Hoắc Chất giơ tay sờ sờ ướt át bụi cây lá cây, ở phía trên sờ đến mới mẻ máu, trầm giọng nói, nương nương yên tâm, hắn không sống nổi, không được, bổn cung không thể mạo hiểm như vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hoàng hậu cắn răng, tàn nhẫn thanh nói, ngươi thấy hắn bộ dạng sao? Hoắc Chất duỗi tay đỡ lấy hoàng hậu khẽ run đầu vai, thấp giọng kỳ hảo nói, trời tối, không thấy rõ mặt, chỉ biết là cái thái giám Mani. Hoàng hậu đã là không có triền miên tâm tư, dùng sức tránh ra Hoắc Chất, âm thanh lạnh lùng nói, hắn bị thương, nhất định trốn không xa, ngươi tức khắc trở về, liền nói bổn cung bị ám sát, triệu tập sở hữu thái giám với doanh trướng trước tập hợp, nhìn xem là ai vắng họp hoặc trên người có thương tích, hết thảy sẽ tự rốt cuộc, không cần kinh động hoàng thượng, mau đi. Mà bên kia, Ngọc Khấu thu thập hảo bái đường dùng bộ đồ mới vừa đi ra doanh trướng không xa, liền nghe thấy Hoắc Chất triệu tập Cẩm Y vệ điều tra thái giám. Mơ hồ truyền đến vài tiếng, có cái thái giám thích khách chờ chữ. Nàng trong lòng căng thẳng, một loại điểm xấu hiện ra như ám bao phủ ở trong lòng. Nàng không dám suy nghĩ sâu xa, gắt gao che lại bố bao chiều thác nước tiếp theo lộ chạy như điên qua đi. Ngọc Khấu không tin Phật, lại chưa từng hướng tối nay giống nhau khát vọng thần minh phù hộ. Hàn khí nhập hầu, nàng chịu đựng cơ hồ muốn tạc nứt phổi đau, một bên chạy như điên một bên cầu nguyện, cỡ nào hy vọng cái kia thích khách không phải nàng A Thất. Ánh trăng tây nghiêng, nước chảy thanh càng ngày càng gần, nàng không muốn sống dường như chạy đến rừng cây biên thác nước bên, chỉ thấy quang ảnh đan xen nham thạch phía trên, ngồi một cái vóc người thon dài cao lớn thiếu niên. A Thất, Ngọc Khấu thấp gọi một tiếng. Kia thiếu niên ấn đao, bỗng nhiên quay đầu tới. Một đôi hẹp dài sắc bén, đôi mắt ảnh ngược hàn đàm ánh trăng, như kiếm quang ra khỏi vỏ. Người này có cùng Thẩm Thất giống nhau dung nhan, lại phi Thẩm Thất. Thẩm Thất trong mắt luôn là mang theo hèn nhát bỉ ổi mà lại ấm áp ý cười. Sẽ không có như thế hung ác ánh mắt. Ngọc Khấu lùi lại một bước. Thanh Tuyến run rẩy nói. Ngươi không phải A Thất. Ngươi là ai? Ngay sau đó, nàng nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên. Ngươi là A Thất huynh trưởng. Kia cùng Thẩm Thất dung mạo giống nhau như đúc thiếu niên ánh mắt đau kịch liệt thả phức tạp. Hắn không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ hơi hơi sườn khai thân mình. Lộ ra nham thạch một góc. Tiếng nói thanh lãnh nói. Hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Ánh trăng từ tầng mây trung lộ ra. Bóng ma rút đi. Lộ ra trên tảng đá nằm một cái thân ảnh. Thấy thế, Ngọc Khấu con ngươi co rụt lại. Nằm người kia ăn mặc tư lễ giam màu trầm, thái giám phục. Vết máu loang lổ, hô hấp mỏng manh. Đúng là nàng yêu nhất Thẩm Thất. Hoàng hậu cùng Hoắc Chất. Gian dịu, ca, cầu ngươi mang Ngọc Khấu rời đi. Thẩm Thất là cường trống cuối cùng một hơi bò ra hồ sâu. Một tấc bò đến ước định chỗ tới. Chuôi này tú xuân đao cắm ở hắn phía sau lưng, lại nhân trụy nước trôi đánh mà tăng thêm thương thế. Lưỡi dao cơ hồ xỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực. Hắn kéo một đường loang lổ vết máu. Ánh mắt đã bắt đầu tan rã, lại như thế nào cũng không muốn tắt thở. Thẳng đến Ngọc Khấu đã đến, hắn gắt gao mà nhéo huynh trưởng ống tay áo, khóe miệng mang huyết, hơi thở mong manh nói, cầu ngươi, ca, ta vừa chết, hoàng hậu nhất định sẽ tra được. Ngọc Khấu trên đầu, cầu ngươi, bảo hộ nàng. Ngọc Khấu đầy mặt là nước mắt, cắn môi, run run rẩy rẩy mà hủy diệt hàn khóe miệng huyết mạt, lại như thế nào cũng mạt không sạch sẽ. Ngọc Khấu, ngươi ôm ta một cái. Máu tươi sũng nước Thẩm Thất dưới thân nham thạch, ở hồ nước trung vựng khai một mạt màu đỏ tí mờ ni. Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn không trung, bỗng nhiên thở dài nói, đêm nay ánh trăng hảo lạnh à. Rồi sau đó hắn trong mắt sáng rọi một chút hủy diệt, không còn có tiếng động. Ta bẻ gậy chuôi này tú xuân đao, cọ rửa rớt vết máu, đem hắn thi thể qua loa vùi lấp ở thác nước dưới loạn thạch giữa. Thẳng đến 4 năm trước mới đưa hắn di cốt đưa về Thanh Châu an táng, xúc phong lâu chung. Thẩm Huyền liền uống hơn phân nửa đàn hoa mai rượu. Thâm hắc sắc trong mắt mang theo ửng đỏ tơ máu. Tiện đà nói, ta vẫn chưa mang Ngọc Khấu thoát đi, mà là mặc bảo hắn chuẩn bị bái đường dùng tân y phục. Thế thân hắn về tới doanh trướng chung, vẫn nhớ rõ đêm đó gió thu hiu quạnh, khắp nơi thành sương. Cẩm y vệ đem sở hữu thái giám đều chạy tới đất trống bên trong, từng cái điểm danh. Điểm đến Thẩm Thất là lúc, tư lệ giam trưởng ấn thái giám liền niệm 2 lần tên, đều không người đáp lại. Một bên Hoắc Chất sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nhăn lại mày. Thẩm Thất ở không? Niệm đến đệ tam biến thời điểm, doanh trướng sau bóng ma chung chậm rãi chuyển ra một thiếu niên thái giám, trầm giọng trả lời nói, tiểu nô ở. Mặt mày như cũ là đã từng mặt mày. Thẩm Thất lại không hề là đã từng Thẩm Thất, đã chịu chuyện cũ cảm nhiễm. Tiêu Trường Ninh trong lòng đau kịch liệt không thôi, thấp giọng hỏi nói, ngươi đến trễ mà về. Hoắc Chất liền chưa từng khả nghi, tự nhiên khả nghi, nhưng hắn vẫn chưa ở ta trên người tìm được vết thương. Đành phải thôi. Thẩm Huyền đem vò rượu không đẩy đến một bên, lạnh giọng nói, nhưng thật ra Thái hậu tâm tàn nhẫn, một hồi cung liền hạ lệnh, mệnh Tư Lễ Giam đem ngày ấy đi theo Sở Hữu thái giám cùng nhau xử tử. Chắc là thà rằng, sai sát 1000 cũng không muốn buông tha một cái, thật là một đợt chưa yên ổn. Sóng chưa khởi, Tiêu Trường Ninh nghe được hãi hùng khiếp vía, vội hỏi nói, vậy ngươi là như thế nào chạy thoát? Thẩm Huyền nhìn phía Tiêu Trường Ninh, ngay lúc đó Tư Lễ Giam trưởng ấn thái giám thực coi trọng A Thất, không đành lòng giết hắn, chỉ là kia trưởng ấn thái giám không biết A Thất đã từ ta thế thân, liền tìm lấy cớ trừ ta 30 tiên, đem ta biếm đi điện hạ ngươi tẩy bích cung, bởi vậy mà chạy quá một kiếp, đó là bọn họ sơ ngộ, cũng không tính quá tốt đẹp. Tiêu Trường Ninh gương mặt đỏ hồng, có chút chột dạ mà điều khai tầm mắt, nói, ta đã biết, ngươi ngủ đông trong cung nhiều năm, chính là vì cấp thẩm thất báo thù đúng không? Thẩm Huyền cam chịu, ta từ trước đến nay không phải người tốt, ai giết hắn, ta liền muốn giết ai. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, lại nói, còn nữa, ta lấy thân phận của hắn tọa trấn Đông Hán, cũng là muốn cho A Thất thể hội một phen nhân thượng nhân tư vị. Tiêu Trường Ninh trong lòng chua xót, chậm rãi thở dài ra một ngụm nhiệt khí, nói, nguyện A Thất dưới suối vàng có biết, kiếp sau nhưng tận hưởng vinh hoa phú quý, không cần sống được như thế vất vả. Dứt lời, nàng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, đỏ mặt mơ hồ không rõ nói, chuyện xưa nghe xong, bổn cung đáp ứng ngươi muốn tự phạt một ly. Nàng đã có vẻ say rượu. Thẩm Huyền cong cong khóe miệng, nghiêng đầu ở nàng trên trán một hôn, duỗi tay đè lại nàng còn tưởng rót rượu tay, thấp giọng nói, không thể mê rượu. Tiêu Trường Ninh lại là không thuận theo, làm nũng dường như dầm gì, Thẩm Huyền, bổn cung tưởng uống, tưởng bồi ngươi cùng nhau uống. Tiêu Trường Ninh hơi say, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn hắn, trong mắt lóe thủy quang, đau lòng nói, chuyện xưa nhắc lại, ngươi nhất định rất khó chịu bãi. Thẩm Huyền đem nàng trong tay chén rượu cướp đi, thế nàng uống cạn tàn rượu, mới nói, có điện hạ ở, cũng liền không như vậy khó chịu. Nói, hắn đứng dậy nói, đêm đã khuya, chúng ta trở về, hảo. Tiêu Trường Ninh mềm như bông mà ứng thanh, đỡ án kỷ đứng lên, ai ngờ hai cái đùi lại không nghe sai sử, thất tha thất thểu siêu siêu vẹo vẹo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Thẩm Huyền đúng lúc đỡ lấy nàng, Tiêu Trường Ninh ỉ ở hắn trong lòng ngực, lải nhải mà nói, gì, ta đây là như thế nào lạp. Thẩm Huyền vòng lấy nàng eo, cảm thụ lòng bàn tay hãm mảnh khảnh eo tuyến, nặng nề nói, điện hạ uống say. Tiêu Trường Ninh tửu lượng kém, hoa mai rượu tuy rằng ngọt lành, lại tác dụng chậm 10 phần. Lúc này nàng liền uống vài ly, không say mới là lạ. Thẩm Huyền đơn giản quỳ một gối xuống đất, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống thân, ý bảo nói, đi lên, thần bối ngươi về nhà. Bóng đêm thâm trầm, ngọn đèn dầu rã rời, cung nói tịch liêu không người. Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn mà ghé vào Thẩm Huyền trên lưng, thân thể theo hắn trầm ổn nện bước mà điểm điểm phập phồng, không khỏi mũi đau xót, lẩm bẩm nói, Thẩm Huyền, bổn cung về sau sẽ đối với ngươi tốt, bổn cung, bổn cung. Mặt sau mấy chữ đã thành mơ hồ không rõ nỉ non thanh, mang theo giọng mũi mềm mại kéo dài, thở ra dòng khí như lông chim tao thổi mạnh. Thẩm Huyền vành tai, hảo tưởng nói cho mẹ, bổn cung cũng tìm được cái kia, có thể bối ta đi qua cả đời người lạp. Nàng nói, Thẩm Huyền bước chân một đốn, rồi sau đó nhẹ nhàng đem Tiêu Trường Ninh buông xuống chạm hảo. Đỡ lấy nàng siêu siêu vẹo vẹo thân mình nói, Điện hạ chạm hảo, liền trong chốc lát Tiêu Trường Ninh ngây thơ mà xem hắn. Mắt say lờ đờ mê mang nói, làm cái gì, còn chưa có nói xong. Thẩm Huyền ngăn chặn nàng mang theo mai hương mùi rượu môi. Nói giọng khàn khàn, đột nhiên nhịn không được, tưởng thân ngươi, hết chương.